nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 75, Trích Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Diệp Chu, Từ Vi ngồi trong văn phòng một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn. Trong lòng không nói được rốt cuộc là tư vị gì. Thấy sự khác thường của cô, trợ lý lo lắng hỏi, Vi tỷ, chị không sao chứ? Bị thanh âm của trợ lý đánh thức, Từ Vi lắc đầu, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện. Trong khoảng thời gian này, cô vì chuyện bình đài mà chạy ngược chạy xuôi, liên tục vấp phải trắc trở. Làm trợ lý của Từ Vi, đương nhiên tất cả đều nhìn thấy ở trong mắt, do dự mãi cuối cùng vẫn mạnh dạn an ủi cô. Vi tỷ, chuyện bình đài chị cũng không cần quá gấp gáp. Chất lượng chương trình của chúng ta ở đó, tuyển thủ ưu tú như vậy, là vàng thì ở chỗ nào cũng sẽ tỏa sáng, cho dù tạm thời không như ý, rồi sẽ có cách thôi. Từ Vi ngơ ngác, trầm mặc vài giây, trầm ngâm nói, tôi không vội, a, trợ lý sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không rõ ý của cô nàng. Không dám nói tiếp, Từ Vi mỉm cười. Có lẽ chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết. Hai ngày này hãy giảm tốc độ liên lạc với nền tảng phát sóng trực tiếp đi. Chờ tin tức của tôi. Trợ lý càng bối rối. Hoàn toàn không hiểu chỉ nhận một cuộc điện thoại. Mới vừa rồi Từ Vi còn đang nóng giận vỗ bàn trừng mắt với bình đài. Đột nhiên lại không vội nữa. Chiều nay tôi có việc phải làm. Có thể không ở văn phòng. Có việc gì thì gọi cho tôi. Từ Vi không giải thích nữa. Bỏ lại câu nói này. Xách túi đi ra ngoài. Trên đường đến gặp Diệp Chu. Từ Vi nhận được cuộc gọi từ người phụ trách của nền tảng phát sóng trực tiếp Việt Quất. Thế nào? Từ nữ sĩ. Cô phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngành phát sóng trực tiếp xem. Đãi ngộ mà đài Việt Quất của chúng tôi đưa ra khó có thể tìm được cái thứ hai như vậy. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới giúp cô tranh thủ được đại ngộ như vậy. Nếu cô đã nghĩ kỹ, chúng ta có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Mặc dù là khách khí dò hỏi, nhưng giọng nói của người phụ trách của Việt Quất cao cao tại thượng. Mang theo ý tứ tôi có thể coi trọng chương trình tuyển tú của cô chính là đang cất nhắc cô. Thức thời thì mau cảm tạ ân đức đến ký hợp đồng. Khiến người nghe rất không thoải mái, nếu không nhận được điện thoại của lão đại nhà mình trước. Từ Vi dù có cảm thấy khó chịu đến đâu cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Nhưng sau khi biết được cân nhắc của lão đại, Từ Vi cũng không định chiều theo hắn nữa. Thật xin lỗi, Lý quản lý, cảm ơn anh đã nâng đỡ, nhưng đãi ngộ anh cung cấp không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng tôi. Chuyện hợp tác tạm thời cứ từ từ đã. Từ Vi bình tĩnh nói, đầu dây bên kia im lặng một lúc, Từ Vi vừa định cúp máy thì giọng nói của quản lý Lý lại vang lên. Giọng điệu lần này không còn trịch thượng như trước mà có chút giễu cợt. Cười lạnh nói, đây không phải là chuyện nhỏ, từ nữ sĩ trước khi quyết định nhất định phải suy nghĩ kỹ cẩn thận rõ ràng đấy. Các chương trình tuyển tú hiện tại không còn như trước nữa. Mỗi năm đều có nhiều chương trình tuyển tú như vậy, chưa nói đến việc hoàn vốn, lượng lớn tiền và tài nguyên đập vào cũng chưa chắc có thể tạo ra tiếng vang gì. Bây giờ đài Việt Quất chúng tôi đã mạo hiểm gánh chịu rủi ro lớn như vậy đưa ra vị trí đề cử. Điều đó đã thể hiện thành ý rất lớn, nếu hiện tại cô từ chối, tương lai nếu quay lại muốn hợp tác, chắc chắn sẽ không có được đãi ngộ như thế này nữa. Hắn nói chuyện rất khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Trước đây đã nhiều lần đề cập đến việc các show tuyển tú những năm gần đây tràn lan quá độ. Dẫn đến bây giờ khán giả rất khó chọn lựa. Chương trình tuyển tú đã sớm không còn được ưa chuộng như xưa. Dù vẫn có những đài nhỏ chưa từ bỏ ý định hàng năm tổ chức nỗ lực muốn khiến nó hot trở lại. Nhưng phần lớn đều kết thúc qua loa. Chương trình tuyển tú nổi tiếng gần đây nhất cũng đã là chuyện của mấy năm trước. Từ Vi gần đây tiếp xúc với một số nền tảng phát trực tiếp khắp nơi đều gặp trở ngại. Tuy rằng không liên quan gì đến thể loại chương trình, nhưng nếu cô ấy có thể đổi sang chủ đề chương trình tống nghệ đang đứng đầu hiện nay, nhất định sẽ dễ dàng được bình đài tiếp nhận hơn. Quản lý Lý nghĩ rằng hắn đã nói thẳng như vậy. Nếu Tử Vi là người có đầu óc, lúc này nên xin lỗi hắn một cách tử tế. Ăn nói khép nép quyết định hợp đồng với Việt Quất. Nhưng điều mà quản lý Lý không ngờ tới là hắn chờ nửa ngày cũng không đợi được Tử Vi xin lỗi. Ngược lại lại chờ được âm thanh cúp điện thoại từ đầu bên kia. Ngồi trong văn phòng nghe âm thanh trong điện thoại, quản lý Lý tức giận đến mức suýt đập nát điện thoại. Trái ngược hoàn toàn với hắn, Tử Vi không những cúp điện thoại mà còn kéo số điện thoại của người phụ trách đài Việt Quất vào danh sách đen. Đến địa điểm mà Diệp Chu hẹn, Tử Vi xuống xe, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ ngồi xuống một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Chờ Diệp Chu đến, 10 phút sau, Diệp Chu đến quán cà phê, ngồi xuống đối diện Tử Vi, nhìn quầng thâm dày đặc dưới mắt cô, khẽ chậc lưỡi nói, chút chuyện này thì bao lớn, đem cô sầu thành vậy, mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt đúng không? Bị nói chúng, Tử Vi có chút xấu hổ không dám thừa nhận. Chỉ hàm hồ nói, không sao, không sao. Diệp Chu hiển nhiên không tin, nhưng cũng không nói nữa. Hắn đem mấy cái túi văn kiện thật dày trong tay đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tử Vi, nói, lời khách sao tôi không nói nữa. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Vì dự định tự mình xây dựng một nền tảng phát sóng trực tiếp nên mấy ngày nay tôi đã nhờ bạn bè giúp đỡ tìm kiếm rất nhiều tư liệu. Đồng thời tôi cũng nói chuyện với những người trong ngành. Vì không có đủ thời gian nên muốn bắt đầu từ con số không hiển nhiên là không kịp. Vì vậy phương án phù hợp với tình huống hiện tại của chúng ta chính là thu mua. Nói xong, Diệp Chu mở túi tài liệu trong tay ra, lấy ra một xấp tư liệu. Giải thích, ở đây có 3 nền tảng phát sóng trực tiếp đã qua sàng lọc sơ bộ. Cô xem một chút xem có thích không? Tử Vi nhìn tài liệu trước mặt, cả người đều có chút ngốc. Hiển nhiên không ngờ tới Diệp Chu lại lợi hại như vậy. Buổi sáng mới nói muốn mua một đài phát sóng trực tiếp. Đến buổi chiều đã trực tiếp mang tư liệu đến. Rất có tư thế sẵn sàng tiêu tiền. Diệp tiên sinh cái này có hơi vội vàng không? Tử Vi thận trọng hỏi. Diệp Chu lắc đầu. Thật ra ý tưởng này đã có từ lần đầu tiên cô nói với tôi về nền tảng phát sóng trực tiếp. Mấy ngày nay tôi vẫn đang nghiên cứu. Bây giờ 3 nền tảng mà cô nhìn thấy trước mắt chính là tôi và Giang. Bạn tôi sau khi xem xét cẩn thận chọn ra. Trên thực tế, mấy ngày này Diệp Chu nhân lúc không có việc gì liền chạy tới công ty của Giang Tổng. Cùng Giang nói rất nhiều về chuyện thu mua, thu được không ít lợi ích. Suy nghĩ đã rất rõ ràng. Nếu như là người khác đưa ra ý kiến thì Diệp Chu có thể sẽ do dự một thời gian. Nhưng những thứ này là Giang Tổng nói với cậu. Giang Tổng là ai? Là tồn tại cấp bác hình người nha. Diệp Chu còn nghi ngờ cái gì nữa? Đương nhiên là tin tưởng hắn rồi. Sau khi nghe Diệp Chu nói, Tử Vi mới cẩn thận kiểm tra tư liệu dày đặc trước mặt mình. 3 nền tảng phát sóng trực tiếp được Diệp Chu và Giang Đình Viễn lựa chọn là đài Sầu Riêng, đài Dứa và đài Đậu Nha. Giá đó bà con, tác giả có vẻ thích rau củ quả nhỉ. Hai cái đầu tiên là nền tảng phát sóng trực tiếp kiểu cũ đã từng rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Còn cái cuối cùng là nền tảng phát sóng trực tiếp mới thành lập chưa đầy 2 năm nhưng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Là nhóm đầu tiên của nền tảng phát sóng trực tiếp, đài Sầu Riêng từng có một khoảng thời gian dài chiếm lĩnh một nửa giang sơn ngành phát sóng trực tiếp. Sau đó do sai lầm trong quản lý và quyết sách, dẫn đến tin tức tiêu cực quấn thân, từ hưng thịnh đến không ngừng suy tàn. Đã nhiều năm như vậy, quá khứ chói lọi đã không còn nữa. Mặc dù tài chính hàng năm đều tổn thất, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn có thể chống đỡ thêm vài năm nữa. ưu thế của đài sầu riêng chính là kinh doanh phát sóng trực tiếp nhiều năm như vậy. Lượng khán giả đã ổn định, mức độ trung thành đối với nền tảng này lớn hơn nhiều so với các nền tảng phát sóng trực tiếp mới nổi và tỷ lệ mất người dùng cũng thấp nhất. Trong số 3 nền tảng này, nếu Diệp Chu tiếp quản nhà đài này, ít nhất không phải lo lắng về việc khởi động nền tảng này, điều này an toàn hơn. Mặc dù đài Dứa không già đời như đài sầu riêng, nhưng cũng được coi là một nền tảng phát sóng trực tiếp lâu năm trong ngành. Nhà này dùng bản quyền phát sóng trực tiếp sự kiện thể thao điện tử nổi danh. Thời điểm hot nhất gần như bao hết độc quyền phát sóng mấy chục giải đấu eSports hàng năm. Đồng thời chi rất nhiều tiền để ký hợp đồng với tuyển thủ chuyên nghiệp. Rộng rãi mời tuyển thủ chuyên nghiệp tự mang fan của mình đến định cư trên nền tảng này. Lúc đầu, đài Dứa rất nổi tiếng, lưu lượng truy cập trên nền tảng rất lớn, chỉ riêng doanh thu đã là hàng chục triệu mỗi ngày. Nhưng khi nền tảng đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng, một mâu thuẫn lớn bất ngờ xuất hiện trong nội bộ bình đài. Người sáng lập nền tảng ôm tiền bỏ trốn dẫn đến mắt xích tài chính của đài bị phá vỡ. Không đủ khả năng chi trả cho khoản thù lao ký kết cách xù và quyền phát sóng độc quyền của giải đấu. Trong lúc nhất thời tiếng xấu nổi lên bị toàn cư dân mạng lên án. Streamer bỏ đi, một cái nền tảng lớn trong vòng 3 tháng liền bị bức phải tuyên bố phá sản. Sau đó, đài Dứa đã đổi chủ mấy lần nhưng không thể hồi sinh được. Hiện tại nó đã qua tay đến ông chủ thứ 5. Nền tảng này kéo dài hơi tàn, đã không thể trở mình được nữa. Cái cuối cùng, đài Đậu Nha là một nền tảng đột nhiên hot trong những năm gần đây. Nền tảng này mở ra lối đi riêng, hợp tác với đài truyền hình Táo, liên tiếp lấy được quyền phát sóng trực tiếp mấy chương trình tống nghệ. Đưa tới một số minh tinh, đem đến cho nền tảng lưu lượng cực lớn. Tuy rằng không thể so sánh được với một số nền tảng lớn đã thành danh, nhưng trong các nền tảng nhỏ, lưu lượng truy cập chắc chắn là tốt nhất. Sau một buổi chiều, Tư Vi cuối cùng đã đọc gần hết những tư liệu này, cũng có hiểu biết nhất định về 3 nền tảng phát sóng trực tiếp này. Thấy cô đặt tư liệu trong tay xuống, Diệp Chu nói, thế nào, có ý tưởng gì? Tư Vi cũng không vòng vo, lấy ra tư liệu của Đậu Nha và đẩy nó đến trước mặt Diệp Chu. Nói thẳng, xét về thể loại, phong cách và người xem, Đậu Nha phù hợp với chương trình của chúng ta nhất. 40. Khán giả của nền tảng là fan du idol. Bộ phận người dùng này cũng có khả năng được chúng ta chuyển hóa cao nhất. Cho nên, cá nhân tôi tương đối xem trọng Đậu Nha bình đài. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Diệp Chu. Trên thực tế, cậu và Giang Tổng đã thảo luận qua Đậu Nha xác thực là nền tảng phù hợp nhất để phát sóng trực tiếp. Kế hoạch bồi dưỡng tinh quang thiếu niên. Được, Diệp Chu nói, sắp xếp tài liệu trước mặt, đặt lại vào túi hồ sơ. Nhìn Từ Vi, mấy ngày này tôi sẽ liên lạc trực tiếp với Đậu Nha. Nhưng cô cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Mặc dù đài Đậu Nha có mức độ phù hợp cao với chương trình của chúng ta, nhưng nó vẫn đang ở giai đoạn có lợi nhuận. Khả năng chấp nhận bị thu mua là thấp nhất trong 3 nền tảng. Tôi có đi đàm phán trước xem sao, nhưng cô cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ Vi gật đầu, ngài yên tâm, cho dù kết quả như thế nào tôi đều có thể hiểu được. Thực ra, Từ Vi mỉm cười, thẳng thắn nói, thật ra, ngài nguyện ý vì chúng tôi mà thu mua nền tảng phát sóng trực tiếp đã khiến tôi vô cùng sốc rồi. Lời cảm ơn đã nói quá nhiều rồi, đã không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với ngài nữa. Từ Vi hơi khom người, nghiêm túc nhìn Diệp Chu và nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. Điều duy nhất tôi có thể làm là làm thật tốt chương trình. Tinh quang thiếu niên, này, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, cũng xin ngài tin tưởng, chương trình tuyển tú này nhất định sẽ mang đến cho ngài kinh hỉ. Diệp Chu đỡ cô dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi vẫn luôn tin tưởng cô có thể, Nếu như nói ban đầu lựa chọn 3 dự án nghe có vẻ không đáng tin cậy này để đầu tư chỉ vì muốn tiêu tiền. Tới nay đã cùng những người phụ trách 3 hạng mục này tiếp xúc lâu như vậy. Suy nghĩ của Diệp Chu trong lúc vô tình đã sớm xảy ra biến hóa. Bất kể là đội thể thao điện tử của Hứa Trừng, hay là phim của Hà Phi Dương và Liễu Chiêu, cho tới chương trình tuyển tú của Từ Vi, những hạng mục này người ngoài nhìn vào đều cảm thấy không thực tế. Hoang đường lại nực cười, nhưng đó lại là giấc mộng mà họ không ngừng theo đuổi và nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực. Diệp Chu sẽ không bao giờ cười nhạo những người đã nỗ lực hết mình vì ước mơ của mình. Họ thất bại, Diệp Chu sẽ không trách cứ. Thu thập xong hành lý tiếp tục xuất phát là được rồi. Họ thành công, mặc dù Diệp Chu sẽ bởi vì không thể bại ra thành công mà có chút phiền muộn. Nhưng sau khi phiền muộn qua đi, cũng sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của mình cùng gieo hò khen hay. Nghĩ kỹ lại, bản thân cậu không phải cũng như vậy. Sau khi xuyên đến thế giới xa lạ này, mặc dù mỗi ngày đều đang kêu gào phải tiêu tiền, nhưng số tiền thực sự tiêu vào ăn mặc hưởng thụ lại ít đến đáng thương. Đời này không cần vì sinh hoạt mà chạy loạn kiếm tiền. Hiển nhiên có thể có lựa chọn dễ dàng hơn. Có thể cậu vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan lại nhặt lên thân phận đạo diễn. Dùng phần lớn tiền để làm phim. Về bản chất, cậu và bọn họ thực ra không hề khác nhau. Có mấy ai không phải là người theo đuổi ước mơ. Thay vì lãng phí tiền bạc vào những thứ vô nghĩa, không bằng dùng số tiền này tạo mộng đi, trả giá cho những ước mơ lố bịch, điên rồ và viển vông mà không thể thực hiện được vì nhiều lý do. Có lẽ, đây mới là điều thực sự ý nghĩa. Vào ngày thứ hai sau khi gặp Từ Vi, Diệp Chu đã liên lạc với người phụ trách của đài Đậu Nha. Sau khi nghe được ý đồ của cậu, đối phương có chút do dự, chỉ nói rằng để nội bộ công ty thảo luận trước, có kết quả sẽ báo với Diệp Chu. Một tuần sau, Diệp Chu cuối cùng cũng nhận được điện thoại. Giám đốc của Đậu Nha bày tỏ muốn gặp trò chuyện với Diệp Chu. Sau khi hai bên gặp nhau, giám đốc của Đậu Nha mơ hồ để lộ ý không muốn bán. Nhưng nếu Diệp Chu nguyện ý, họ sẽ sẵn sàng nhường ra một phần cổ phần để Diệp Chu tham gia. Đối với sự cự tuyệt của đối phương, Diệp Chu thật ra trong lòng đã chuẩn bị sẵn, cũng không quá kinh ngạc. Sau khi xác định đối phương không có ý định bán đứt, Diệp Chu cũng không dây dưa nữa, bắt đầu liên lạc với hai đài phát sóng trực tiếp còn lại. Nhưng ai biết, nửa tháng sau, khi Diệp Chu chuẩn bị đàm phán ổn thỏa với đài Dứa, Đậu Nha bên kia lại gọi điện thoại tới, lộ ra ý tứ thăm dò giá cả của Diệp Chu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Gần đây nhóm thiếu niên đoàn có nhân khí cao nhất dưới cờ Đậu Nha lật xe. Đầu tiên là bất hòa giữa các đồng đội, sau đó là xì căng đan kết hôn của đội trưởng nổ ra. Trong một sự kiện, một số thành viên trong nhóm đứng trước ống kính đánh nhau, gây ra những ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, là nền tảng phát sóng trực tiếp bị trói chặt với nhóm thiếu niên này. Giá cổ phiếu của Đậu Nha bị ảnh hưởng, đã giảm mạnh trong khoảng thời gian này. Người hâm mộ thoát fan trên quy mô lớn đồng nghĩa với việc số lượng người dùng nền tảng giảm, tạo thành ảnh hưởng lớn đối với bình đài. Tệ hơn nữa, một số streamer trụ cột của Đậu Nha đã bị các đối thủ cạnh tranh dùng giá cao đào đi. Chỉ trong 2 tuần, giá trị thị trường của Đậu Nha đã bốc hơi mấy trăm triệu. Nếu như không thể xử lý sự cố lần này một cách thích đáng, sợ là chẳng mấy chốc Đậu Nha sẽ bắt đầu xuống dốc. Một mặt sứt đầu mẻ trán còn không biết liệu mình có thể vượt qua nguy cơ lần này hay không. Mặt khác, có người coi tiền như rác nguyên ý tiếp nhận, bây giờ sang tay chẳng những có thể dừng tổn thất kịp thời, cầm tiền hoàn toàn có thể làm lại một nền tảng mới khác. Sau nhiều ngày suy đi nghĩ lại, giám đốc của Đậu Nha cuối cùng đã quyết định liên lạc với kẻ coi tiền như rác là Diệp Chu. Diệp Chu và Từ Vi thương lượng một chút, lần thứ hai so sánh giữa đài dứa và đậu nha, vẫn cho rằng đậu nha tốt hơn nhiều so với đài dứa trong việc mở ra thị trường. Vì vậy đã đồng ý với cuộc đàm phán này. Sau khi biết chuyện này, Giang Tổng cũng không nói gì. Nhưng vào ngày Diệp Chu và đậu nha hẹn gặp, bất chấp sự ngăn cản của Diệp Chu khăng khăng đi cùng cậu. Diệp Chu không ngốc, sao có thể không biết Giang Tổng đi cùng chính là muốn giúp cậu chống lưng. Sau khi từ chối không có kết quả, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Đậu nha vốn cho rằng Diệp Chu chỉ là người bình thường, liền định dở công phu xử tử ngoạm, trao giá 1,8 tỷ. Nhưng khi xuống lầu đón Diệp Chu, nhận ra người đi cùng cậu theo mình là tổng tài của Giang Thị Giang Đình Viễn, ngay lập tức chết lặng. Mức giá cao ngất trời đó tự nhiên không còn dám đưa ra. Toàn bộ quá trình đàm phán cao tầng của đậu nha đều như ngồi bàn trông. Dù cho Giang Đình Viễn chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh Diệp Chu, hiếm khi mở miệng nói chuyện, nhưng khí chàng mạnh mẽ này vẫn khiến họ căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Cuối cùng, đậu nha đưa ra giá 1,5 tỷ. Mức giá này nếu là trước khi đậu nha xảy ra chuyện vẫn tính là hợp lý. Nhưng đậu nha hiện tại đã không còn như trước nữa, lại muốn bán với giá như lúc còn cường thịnh, đúng là khiến người ta khó chịu. Diệp Chu nghe xong báo giá, cũng không có nói nhảm, trực tiếp đứng lên khom người với họ một cái. Xem ra quý công ty cũng không phải là thành tâm muốn bán. Vậy thì chúng tôi cũng không quấy rầy các vị nữa, cáo từ. Nói xong, Diệp Chu kéo Giang Tổng rời đi, không chút lưu luyến. Đậu nha sao có thể để họ đi? Báo cái giá nhưng cũng không nhất định phải là giá này a, chẳng phải chỉ là mặc cả trong lĩnh vực kinh doanh sao? Nếu cho rằng đắt quá thì có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện mà. Sao lại nói đi là đi rồi? Khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng cản được Diệp Chu lại. Lúc bàn lại giá cả, đậu nha bên này cũng không báo giá cao nữa, chỉ sợ Diệp Chu không hài lòng một cái sẽ lại muốn đi. Mấy người quản lý cao tầng nhìn nhau, lần nữa hạ giá. Sau một hồi đàm phán, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận. Diệp Chu dùng 1,25 tỷ mua lại đậu nha. 3 ngày sau chính thức ký hợp đồng, trong đó Diệp Chu bỏ ra 200 triệu, còn lại đều là Giang Tổng hữu tình trợ giúp. Ban đầu Diệp Chu muốn đem đậu nha đến dưới cờ Kinh Chập, nhưng lại bị Giang Đình Viễn từ chối, nói rằng cái bình đài này là đưa cho Diệp Chu, không liên quan gì đến Giang Thị. Bị hào khí của Giang Tổng dọa sợ đến phát khóc, nếu không phải thanh khoản không cho phép, Diệp Chu đã ôm chân Giang Tổng khóc lóc gọi bố rồi. Trước đây nghe nói đối với những người thực sự có tiền mà nói, tiền chỉ là một dãy số, Diệp Chu chỉ nghĩ là giả vờ. Nhưng từ sau khi quen biết Giang Tổng, Diệp Chu nhận ra rằng tiền thực sự chỉ là một dãy số mà thôi. Sau khi thương lượng xong xuôi với đậu nha, Diệp Chu nghĩ chuyện này đã kết thúc, chỉ chờ hợp đồng được ký kết. Nhưng ai biết, một ngày trước khi hợp đồng được ký kết, Diệp Chu lại nhận được điện thoại của người phụ trách đậu nha. Đối phương ấp úng nói với cậu, có người nguyện ý ra giá 1,4 tỷ. Hỏi Diệp Chu có muốn thêm tiền hay không? Diệp Chu suýt nữa bị hắn chọc cười. Thương lượng với Giang Tổng một chút, trực tiếp biểu thị, ngài muốn bán cho ai thì bán, cậu sẽ không tiếp nữa. Trái với cậu thẳng thắn dứt khoát, đậu nha lại ngẩn ra. Sau lần đàm phán đó, cao tầng của đậu nha luôn cảm thấy mức giá này quá thấp. Sau khi tranh cãi 2 ngày, mới có cuộc điện thoại này. Vốn dĩ tôi chỉ muốn thăm dò xem Diệp Chu có thể tăng giá thêm hay không. Nếu không được thì thôi. Nhưng không ngờ cậu lại từ chối thẳng thắn như vậy. Sau khi đàm phán với đậu nha đổ bể, ông chủ của đài dứa nghe tin lập tức đem hợp đồng tìm đến cửa, nói rằng giá có thể giảm thêm 20 triệu so với giá ban đầu. Chỉ cần Diệp Chu đồng ý, hợp đồng có thể được ký kết ngay trong ngày. Hắn sảng khoái, Diệp Chu cũng rất sảng khoái. dùng 330 triệu đã trở thành ông chủ mới của Đài Dứa. Vài ngày sau, Đài Dứa nghênh đón một làn sóng cải cách mạnh mẽ, đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động 2 tháng để chỉnh đốn và cải cách. Trong tháng này, ngoại trừ thay máu toàn bộ tầng quản lý, tất cả các hệ thống và quy tắc ban đầu cũng đã trải qua những thay đổi lớn. Vào ngày 1 tháng 12, quá trình chỉnh đốn và cải cách Đài Dứa đã hoàn tất. Nền tảng được đổi tên thành Trích Tinh, dùng thân phận Trích Tinh trực tuyến khai mở máy chủ. Vào ngày đầu tiên khi máy chủ được khôi phục, tổng cộng 3 block nhỏ đã được phát hành trên block chính thức mới của Trích Tinh trực tuyến. Đầu tiên là thông báo hợp tác với chương trình tìm kiếm tài năng, kế hoạch bồi dưỡng tinh quang thiếu niên. Nửa năm sau, tinh quang thiếu niên sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp trên Trích Tinh. Quá trình tuyển tú được tiến hành hoàn toàn khép kín. Ngoài việc phát sóng trực tiếp cuộc thi chính thức, mỗi thí sinh đều có phòng phát sóng trực tiếp của riêng mình. Trước khi có kết quả của cuộc thi tuyển tú, phòng phát sóng trực tiếp của thí sinh sẽ mở 24/24. Miễn là bạn vào phòng phát sóng trực tiếp của thí sinh là có thể theo dõi cuộc sống hàng ngày của những thí sinh yêu thích của mình, bao gồm nghỉ ngơi, luyện tập, tương tác, giao tiếp xã hội, v.v. bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Chương trình không hạn chế ở thi đấu ngắn ngủi, do đó khán giả có thể tìm hiểu thêm về những thí sinh yêu thích, có cơ hội tương tác với thí sinh, cũng mang đến cho khán giả cơ hội chứng kiến sự trưởng thành của những thí sinh mà họ thích. Để dưỡng thành không còn chỉ là một mánh lưới quảng cáo. Hình thức này rất mới lạ, mặc dù hiện nay rất nhiều chương trình tìm tuyển tú đều gắn mác. Thực tế, có thể như kế hoạch bồi dưỡng tinh quang thiếu niên gan to như vậy, ngoài việc ghi hình chương trình, tiến hành phát sóng trực tiếp 24 giờ sinh hoạt của thí sinh là lần đầu tiên có. Ngay khi tin tức này được đưa ra, hình thức mới lạ đã ngay lập tức khiến chương trình kế hoạch bồi dưỡng tinh quang thiếu niên hot trước khi được phát sóng, thu hút rất nhiều sự quan tâm trên mạng. Bài thứ hai, Trích Tinh đã ký hợp đồng thành công với 5 thành viên của chiến đội Trầm Chu, bao gồm cả đội trưởng Hứa Trừng. Đội đã thể hiện xuất sắc trong mùa giải này của thôn phệ, dùng thực lực dũng mãnh ngồi vững ở vị trí thứ hai về tích phân, lấy được độc quyền phát sóng trực tiếp của chiến đội Trầm Chu. Điều thứ ba, Trích Tinh tuyên bố Trích Tinh kế hoạch nâng đỡ ước mơ chiêu mộ streamer trên toàn quốc, bất kể họ là những người mới hay có kinh nghiệm, tất cả đều được chào đón mà không cần điều kiện. Hạng mục thứ ba này nhìn như lệnh chiêu mộ streamer mà các nền tảng phát sóng trực tiếp mới sẽ phát ra. Lúc đầu mọi người không để ý tới, nhưng khi xem kỹ phần kế hoạch hỗ trợ thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Số tiền thưởng thông thường lên tới 50 triệu đã đủ lớn rồi, nhưng quy tắc phía sau còn hung tàn hơn. 3 tháng đầu khai trương nền tảng, mỗi ngày phát sóng trực tiếp thường xuyên kéo dài tới 4 giờ. Mỗi tháng kiên trì hoàn thành 25 ngày, có thể nhận được mức lương cố định không dưới 2.000 tệ. Mức lương sẽ tiếp tục tăng lên theo số lượng người xem. Đừng xem thường 2.000 tệ. Quy tắc này không có ngưỡng cửa. Nói cách khác là ai cũng có thể tham gia. Cho dù bạn chỉ là một người bình thường, chỉ cần có thể đạt được thời gian quy định, Trích Tinh sẽ trả thù lao như nhau. Ngoài ra, còn có nhiều phần thưởng khác nhau như tiền khích lệ ước mơ, tiền hỗ trợ, chuyên cần, đủ loại phần thưởng khiến người xem hoa mắt, choáng váng. Kế hoạch này chỉ thiếu nước trực tiếp viết lên mặt 4 chữ. Tài đại khí thô, khiến người ta phải há hốc mồm. Tài đại khí thô, giàu có hống hách. Cuối bản kế hoạch là một khẩu hiệu đẹp. Bạn cứ việc mơ mộng, Trích Tinh vì giấc mộng của bạn trả giá. Cách chương.